Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229. Chương 230. Phu thê giao bái tương đương. Âu Dương Tĩnh trịnh trọng nói: "Thanh Tuyền, ngươi yên tâm, ta đối với ngươi tuyệt không tà niệm, gậy sẽ không đùa giả làm thật, tuyệt không tà niệm." Thạch Thanh Tuyền đôi mắt đẹp lóe lên lau một cái tinh danh chỉ. Vì sao? Có thể là bởi vì Thanh Tuyền dung mạo xấu xí, khó coi. Không, Thanh Tuyền ngươi đương nhiên là quốc sắc thiên hương. Bất quá ta nhân phẩm vượt trội, chịu nổi dụ hoặc, trải qua được khảo nghiệm mà ni. Thạch Thanh Tuyền cười khúc khích. Âu Dương huynh, ngươi như thế khoe khoang, thật thích hợp sao? Âu Dương Tĩnh mặt không thẹn màu. Mộ cũng không phải là khoe khoang, chỉ là đang trần thuật sự thật. Điểm này, ta cái kia ba vị đồng bạn đều có thể vì ta làm chứng. Thạch Thanh Tuyền tò mò hỏi: "Ồ, ngươi cái kia ba vị đồng bạn là?" Âu Dương Tĩnh nói: "Âm Quý phái Loan Loan, Từ Hàng Tĩnh trai sư Phi Huyên, cùng với Độc Cô Việt, Độc Cô Phượng." Hiểu rõ. Thạch Thanh Tuyền gật gật đầu, làm giật mình hình dáng. Khó trách Âu Dương huynh đối Thanh Tuyền không có chút nào tà niệm. Nguyên lai ngươi sớm đã được ba vị này mỹ nhân, có thể đem Âm Quý yêu nữ, Tĩnh trai tiên tử đồng thời tới tay. Âu Dương huynh ngươi không hổ là thiên ngoại dị nhân, quả nhiên thủ đoạn cao minh. Âu Dương Tĩnh thầm nghĩ, thua thiệt Thạch lão tà, còn nói nữ nhi của hắn bình thường không nói nhiều, tại ta một người xa lạ trước mặt, nàng đều như thế có thể nói, lời nói chỗ nào không nhiều lắm. Ngô, hẳn là cha con quan hệ khẩn trương. Thạch Thanh Tuyền tại hắn Thạch lão tà trước mặt không nói nhiều, hoặc là không lời nào để nói mới đúng. Đồng thời trong miệng nói rõ lý do: "Thanh Tuyền tiểu thư, ta cùng Loan Loan quan hệ của các nàng cũng không phải là như ngươi nghĩ." Lời còn chưa dứt, Thạch Thanh Tuyền bỗng nhiên cắt ngang lời đầu của hắn, cười nói: "Âu Dương huynh, không còn sớm sủa, chúng ta có hay không có thể bắt đầu à nha?" "Bắt đầu?" Âu Dương Tĩnh khẽ giật mình. "Bắt đầu cái gì?" "Bái đường thành thân nha." Thạch Thanh Tuyền hoạt bát hướng hắn nháy mắt mấy cái. "Ngươi không phải nói chỉ có như thế hắn mới bằng lòng buông tha ngươi cái kia ba vị hồng nhan chi kỷ sao?" "Cũng không phải là cái gì hồng nhan chi kỷ." "Được a, tùy ngươi nghĩ ra sao." Âu Dương Tĩnh lắc đầu bất đắc dĩ nói: "Cái kia ta còn không có bái đường, việc này nên làm như thế nào, còn mời Thanh Tuyền tiểu thư dạy ta." Thạch Thanh Tuyền buồn cười nói: "Dạy ngươi? Âu Dương huynh không có bái đường, chẳng lẽ Thanh Tuyền liền bái qua?" Ngoặc kép ngoặc kép. Âu Dương Tĩnh suy nghĩ một chút nói: "Cái kia ngược lại là diễn trò, không bằng liền tùy tiện bái bai." "Tốt." Thạch Thanh Tuyền biết nghe lời phải, nhìn coi này là thành một cái thú vị trò chơi. Âu Dương Tĩnh lại nói: "Vậy chúng ta ở chỗ này bái." "Được." Thạch Thanh Tuyền cười gật đầu. Âu Dương Tĩnh nhìn chung quanh một chút, đem Thạch Chi Hiên Phật Đà giống đặt vào bên dòng suối trên một tảng đá, lại đối Thạch Thanh Tuyền nói ra: "Lệnh tôn nói, hai ta bái cha mẹ thời điểm liền bái hắn Phật tượng, nhìn xem ngũ quan đó cùng Thạch Chi Hiên giống nhau như đúc Phật tượng." Thạch Thanh Tuyền vẻ mặt trở nên vô cùng vi diệu, nói khẽ: "Hắn có phải hay không càng ngày càng không bình thường?" Âu Dương Tĩnh hết sức miễn cưỡng nói: "Ngô, ngoại trừ tự cho là Phật Đà bên ngoài, khác đại khái cũng còn tốt đi." "Ai?" Thạch Thanh Tuyền than nhẹ, ánh mắt phức tạp: "Có lẽ đi, cũng là tự cho là Phật Đà, dù sao cũng so làm tà vương muốn tốt." "Đúng rồi, lệnh tôn còn nói, muốn đem lệnh đường linh vị cũng mời đi ra. Cùng Phật Đà đặt song song, mẹ linh vị, Thạch Thanh Tuyền dở khóc dở cười. Hắn lần này, đúng là nghiêm túc, Âu Dương Tĩnh cũng là bất đắc dĩ. Ta cảm giác hắn hết sức chăm chú. Thạch Thanh Tuyền lắc đầu. Không được, mẹ linh vị không thể khinh động. Chúng ta chỉ là diễn trò. Không thể đem mẹ linh vị mời đi ra. Âu Dương Tĩnh đương nhiên sẽ không phản đối. Một tuồng kịch mà thôi. Như đem Bích Tú Tâm linh vị mời đi ra. Cũng xác thực quá không tôn trọng người mất. Về phần Thạch Chi Hiên Phật tượng. Thế thì không quan trọng, phản đang là chính hắn lấy ra. Ngay sau đó hai người liền chuẩn bị bắt đầu bái đường. Thạch Thanh Tuyền làm đây là một trò chơi, hơi có chút hào hứng dạt dào. Âu Dương Tĩnh nước đã đến chân, phản có chút không được tự nhiên. Nhìn chung quanh nói, liền cái người điều khiển chương trình đều không có. Chẳng lẽ còn đến ta chính mình hô nhất bái thiên địa cái gì? Thạch Thanh Tuyền cười hi hi, một bộ xem kịch vui bộ dáng nhìn hắn. Âu Dương Tĩnh quyết tâm liều mạng, nói, chính mình hô liền chính mình hô. Thanh Tuyền, chúng ta bắt đầu, đến, cùng ta sóng vai, quỳ xuống. Thạch Thanh Tuyền thanh tú động lòng người đi đến bên cạnh hắn. Cùng hắn đứng sóng vai, lại theo hắn cùng một chỗ, quỳ trên mặt đất, mặt hướng núi xanh, nhất bái thiên địa. Âu Dương Tĩnh trong tiếng hít thở, trầm giọng hét to. Thạch Thanh Tuyền nín cười, cưỡng ép nghiêm túc cùng Âu Dương Tĩnh gõ bái thiên địa. Nhị bái cao đường, Âu Dương Tĩnh tiếng chấn sơn cốc. Thạch Thanh Tuyền tiếp tục nén cười. Cùng Âu Dương Tĩnh hướng Thạch Chi Hiên Phật Đà giống lễ bái. Phu thê giao bái, Âu Dương Tĩnh lại hô, đồng thời sườn quay người, nhỏ giọng nhắc nhở, đối bái, chuyển tới đối mặt ta. Thạch Thanh Tuyền cúi đầu, hai vai run rẩy, giống như tại nước nở. Được a, nàng cũng không phải là kết hôn vui đến phát khóc, mà là thực sự không nín được, cười chàng. Chút nghiêm túc, đang bái đường thành thân đâu. Câu nói này nói xong, Âu Dương Tĩnh chính mình cũng không nín được cười chàng. Hai người đối lập lấy cười một hồi lâu, lúc này mới cùng nhau hạ bái. Nhưng mà bởi vì khoảng cách không có nắm bắt tốt, đối bái lúc bịch một tiếng, Âu Dương Tĩnh đại não cánh cửa, đụng chỉnh ngay ngắn Thạch Thanh Tuyền cái ót. Không có sao chứ? Âu Dương Tĩnh quan tâm hỏi, làm sao không có việc gì, đầu đều ngất á. Thạch Thanh Tuyền bưng bít lấy cái ót, thanh tú động lòng người lườm hắn một cái, ngươi đầu là làm bằng sắt sao, sao như vậy cứng rắn. Âu Dương Tĩnh cười ngượng ngùng, nói, đối bái còn không có kết thúc đâu, Thanh Tuyền ngươi kiên trì một chút nữa. Nói xong, hắn quỳ gối lui lại hai bước, lại hô, phu thê giao bái. Thạch Thanh Tuyền biển liệu biển cái miệng nhỏ nhắn, lại lườm hắn một cái, cùng hắn đối bái xuống. Lần này đối bái vô cùng thành công. Kết thúc buổi lễ, Âu Dương Tĩnh nghiêm nghị nói ra, sau đó vừa nhảy lên thân, đối Thạch Thanh Tuyền nói, đa tạ Thanh Tuyền tiểu thư hỗ trợ. Hiện tại kết thúc buổi lễ, ta vậy mà đi tìm Tà Vương, khiến cho hắn thả ta ba vị đồng bạn. Nói xong, hắn xoay người chạy, nhanh như chớp vọt vào lúc đến trong rừng cây. Thạch Thanh Tuyền nhìn hắn nhanh chóng đi bóng lưng, vừa tức giận, vừa buồn cười. Ngươi người này, thật đúng là quyết định nhanh chóng, vừa bái xong đường liền bỏ xuống tân hôn thê tử. Đi tìm cha vợ đòi hỏi những nữ nhân khác. Ta nếu thật là thê tử ngươi, sợ không nên bị ngươi giận đến nói máu. Lắc đầu, đang muốn đứng dậy, đột nhiên khẽ giật mình, vẻ mặt cổ quái tự nói, hắn thế mà đều không có nâng ta một lần, sử dụng hết liền ném. Qua sông đoạn cầu, Quả nhiên là thiên ngoại dị nhân, tác phong trước sau như một đâu. Chu mỏ một cái, nàng hơi có chút không vui đứng lên, vỗ tới đầu gối bụi đất, đang muốn trở về phòng, chợt thấy Âu Dương Tĩnh một mặt buồn bực xoay chuyển trở về. Thạch Thanh Tuyền ngạc nhiên nói, ngươi không phải đi tìm phụ thân ta muốn ngươi sao? Sao lại trở về rồi? Tả Vương liền tại phụ cận, một mực nhìn lấy chúng ta bái đường đây. Âu Dương Tĩnh u tùm nói. Hắn nói, con gái rốt cục thành thân, tìm cái như ý lang quân. Hắn rất là vui mừng, nhưng ta đã là tân hôn của ngươi phu quân, coi như hầu ở bên cạnh ngươi. Đêm tân hôn, tìm những nữ nhân khác, còn thể thống gì? Không có một bàn tay chụp chết ta, liền đã coi như là hắn lòng từ bi. Câu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.